Thôi thì bây giờ có nhiều buổi nói chuyện thôi ha, nói chuyện nhỏ thôi, phải niệm Phật. Nên bắt đầu về câu chuyện. Buổi nói chuyện này thầy không nói những cái gì cao siêu lắm, nhưng mà nói những cái kinh nghiệm sống của người Phật tử cũng như của những người tu. Mình sống thế nào để cho một cuộc đời nó được an lành, tự tại, không bị những cái đau khổ day dứt. Đó là cái chủ yếu của thầy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có giáo lý cao siêu, nhưng mà sẽ đi tuần tự. Bởi vậy nên cái đề tài thầy nói chuyện là cuộc đời là mâu thuẫn. Quý vị chịu không? Cuộc đời là mâu thuẫn. Nghe thì nó hơi lạ lùng, nhưng mà đây là một việc có thể nói rằng không ai tránh khỏi hết. Bởi vì tất cả người Phật tử cũng như ở trong chùa luôn luôn có những cái buồn than, sao mà ở gia đình mình nó không có ý chí thống nhất với nhau, ở trong chùa thì sao cũng không có đồng tâm hiệp lực với nhau, rồi ở tập thể nào cũng có những chuyện đó hết. Thì như vậy lý do gì mà có những cái buồn, những cái phàn nàn đó? Bây giờ chúng ta kiểm tra lại từ con người, nơi bản thân, thể xác cho tới tinh thần, và đi xa hơn là qua các cái quan niệm của những cái tổ chức, và cuối cùng thì để tới cái chỗ làm sao thoát ra khỏi cái mâu thuẫn đó. Đó là cái mục đích của buổi nói chuyện. Bây giờ nhìn lại con người của mình, ai cũng ngỡ rằng những sự mâu thuẫn đó là người này đối với người kia, người kia với người khác, chứ không nghĩ rằng cái mâu thuẫn đó nó sẵn ở trong bản thân mình. À, thầy nói không phải theo y học, mà nói theo Phật học. Rồi y học quý vị nghiên cứu để có thể ứng dụng. Thì trong Phật học thì Phật dạy thân này do tứ đại hòa hợp, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Thì như vậy đất với gió nó không thuận, nước với lửa nó không thuận, phải không? Nghĩa là luôn luôn người ta nói cái gì mà chống chọi nhau thì nói nước với lửa. Như vậy thì trong thân mình gió với đất có chịu không? Quý vị thấy chỗ nào mà gặp dông lớn cái ngoài đường bụi bay tứ tung lên, đó là gió thổi cái đất nó bị cuốn lên. Thì như vậy cho nên thấy cụ thể khi nào con người chúng ta lạnh thì phải kiếm cái đồ nóng uống cho nó ấm, khi nào nó nóng chúng ta phải kiếm đồ mát uống cho nó dịu lại. Thì như vậy là nóng là lửa nhiều mà nước ít, mà lạnh là nước nhiều mà lửa ít, thành ra phải bồi bổ dung hòa nó. Cái nào mà yếu thì mình phải nâng nó lên, cái gì mạnh phải đàn áp nó xuống, phải không? Đó là chuyện làm của bác sĩ rồi. Như vậy thì thấy rõ ràng cái sự sống của mình điều hòa. Cụ thể là phải làm sao cho hai bên đối chọi nhau nó trung hòa. Nếu nó quá một cái nào thì cũng đều sinh bệnh hết, đều là khổ. Rồi giờ nói gió với đất, cụ thể nhất là người nào trúng gió thì phải làm sao? Trúng gió thì gió nhiều chứ gì, gió nhập cho người nhiều cái đánh gió, mà khi gió nhập nhiều, quý vị thấy cái triệu chứng là sao? Nó rêm cả người, phải không? Nó đau, nó rêm cả người, thì đó là gió thổi mạnh rồi đất rung rinh, nó rung rinh hết. Như vậy thì nó đánh gió ngồi cái bớt gió cái thì khỏe lại, thì nó rõ ràng. Còn nếu mà những cái lỗ mũi, cổ họng mình mà đất cái nó nhiều á, mọc nhánh mọc vừa ra thì sao? Tìm một cách thôi, nó nghẹt. Thì như vậy luôn luôn đất với gió hai cái nó chọi nhau, cái nào chọi thì cái kia nó cũng phải bị ngăn trở. Vì vậy mà mình cũng phải tìm cách điều hòa nó, điều hòa đất, điều hòa nước, làm sao điều hòa gió, làm sao hai cái nó quân bình. Như vậy thì mang cái thân này chúng ta thấy nó đang mâu thuẫn, mà trong nhà Phật dạy rằng chúng ta điều hòa cái thân này giống như là ông chủ mà điều hòa bốn con rắn để chung trong một cái giỏ vậy. Mà bốn rắn đó nó thù địch nhau, con này cắn con kia cắn con nọ, mà muốn cho nó yên á thì phải tìm cách điều hòa, đừng cho nó cắn mổ nhau nhiều, người sợ nó chết. Nhưng mà điều hòa tới mức nào, tới đâu là kết quả ra sao? Cố gắng điều hòa tối đa, nhưng mà tới một phút nào đó cái vỏ nó phủng thì mấy con rắn mạnh thế nào để chạy, phải không? Thân này cũng vậy, mình điều hòa nó, điều hòa giỏi như bác sĩ, nhưng mà là có ngày nó không phủng, rồi bốn rắn nó cũng chạy, phải không? Nước thì chạy theo nước, gió theo gió, lửa theo lửa, rồi đất trở về đất, chứ không có ai bị điều hòa suốt năm này tháng kia tới 500-700 năm được. Chỉ có một giới hạn nào đó thôi. Như vậy thì bản thân mình là một cái mâu thuẫn giữa đất, nước, gió, lửa với nhau. Như vậy thì bản thân đã là mâu thuẫn rồi thì nội tâm nó có mâu thuẫn không? Đó, bởi vì trong nhà Phật nói nội tâm mình thì chia ra cái về duy thức học thì chia ra có nhóm thiện tâm sở, nhóm ác tâm sở. Thiện và ác nó có lẫn đâu này hết. Bởi vậy có khi một sự việc gì xảy ra mình đương bực tức, cái mình nói mình làm nó qua trớn, qua trớn cái lát cái thiện tâm sở nó rầy, thấy không? Nó rầy, nó ngăn trở, nó nói rằng là như vậy không đúng, rồi thành nó dai dứt, tự mình thấy khó, tự mình thấy khổ. Thì như vậy chính mình trừng trị mình, cái thiện nó răng cái ác, nhưng mà có cái khi cái ác nó cũng thắng cái thiện, phải không? Thấy người đó lẽ ra mình nghĩ rằng mình không có nói tiếng nặng với ai, mình không làm cho ai đau khổ, đó là tâm niệm người tu vậy đó, mà khi người đó nói cái gì mình nổi tức lên cái thì cái chú ác tâm sở mạnh quá, cái nó lấn thành nó chú thiện trốn nó mất. Nó la lối cho đã đời rồi thì chú thiện mới trồi đầu ra thì chiếm đã rồi. Như vậy thì mình có sẵn cái thiện mà cũng có sẵn cái ác. Như vậy thì nội tâm mình lúc nào nó cũng có hai cái nó giằng co với nhau, khiến cho mình cũng bất an hoài. Như vậy thì thân chống đối, tâm chống đối thì đều là mâu thuẫn hết. Nhưng mà chữ mâu thuẫn quý vị nhớ là cái gì không? Bên này là cái thuẫn, người ta gọi là cái kiên. Bên này là cái mâu, là cái mũi giáo. Đó, nên đâm thì mình nên đỡ, trở lại thì gọi đó là mâu thuẫn. Thì mình ở trong cái thân này nó đã sẵn sàng mâu thuẫn rồi, cái tâm mình cũng sẵn sàng mâu thuẫn, mà tự mình đã mâu thuẫn thì sống với mọi người tránh khỏi mâu thuẫn không? Đó là một cái điều mà ai cũng không muốn, ai cũng muốn hòa hết như một, nhưng mà làm sao được cái điều đó? Nghĩa là bản thân đã mâu thuẫn rồi, nội tâm mình đã mâu thuẫn thì người khác cũng vậy, như vậy đem những cái mâu thuẫn làm sao hòa chung thành không mâu thuẫn được. Cho nên có hòa hợp là có chống đối, không bao giờ tránh khỏi cái điều đó. À, như vậy thì mình nói trong thân mình về thể xác và tâm hồn, hai cái đó nó đã mâu thuẫn. Bây giờ nói về thế gian này có mâu thuẫn không? Trong thế gian thì ta nói khí âm khí dương, phải không? Âm với dương nó có chịu nhường nhau không? Nếu mà dương nhiều á thì nắng hạn khô, âm nhiều thứ mười dòng về như mấy bữa dài, phải không? Cái âm dương lúc nào nó cũng chống chọi nhau đó. Mà cái nào nhiều tăng á thì cũng là nguy hiểm cho sự sống của con người. Như vậy thì âm dương ở trên thế gian nó cũng luôn luôn có chống đối, chứ nó không phải là hoàn toàn hòa hết. Có những cái bất thường, tức là có chống đối. Như vậy thì trên thế gian cũng là một cái cảnh đối chọi nhau. Âm dương nó đều luôn luôn chống chọi và nó thay đổi. Cho nên cái con người ít bữa thì ách xì, ít bữa thì dày kia, vì cái khí âm dương nó đâu có điều hòa. Đó là thấy cho rõ cái cuộc sống mình, bản thân mình như vậy. Rồi ở ngoài cái không gian trên cái mặt đất này mình sống, nó cũng có những cái mâu thuẫn như vậy, nó không bao giờ là sự an ổn hoàn toàn. Đó, như vậy thì cái cuộc sống ở ngoài thế gian nó làm cho chúng ta nhiều khi phải đau khổ, giông gió mưa dầm, có khi nắng hạn. Đó là tại vì cái khí âm dương không có điều hòa. Rồi tới con người, với con người, ở đây mình nói con người là con người nam, con người nữ, nó có giống nhau không? Thường ta nói nam thì can, mà nữ thì nhu, phải không? Can tức là can cường, nữ nhu tức là nhu hòa. Bên can cường với nhu hòa cũng là chói rồi, phải không? Như vậy thì khi người ta có gia đình, có chồng, có vợ, thì đó cũng là một cái chống chọi, chứ không phải là như nhau, không giống nhau được. Bên cao với nhu làm sao giống? Cho nên vợ chồng thường hay cãi lộn nhau cũng tại cái đó thôi. Nghĩa là cái gì của người nam đề nghị ra thì người nữ không chịu, vì nó khác cái tâm tính của mỗi người. Còn cái người nữ đề ra thì người nam không chịu, hai cái nó cứ chọi nhau. Như vậy thì mới thấy rằng cuộc sống giữa nam nữ mà muốn thành gia đình hạnh phúc có dễ hay khó? Bởi vì hai cái nó không có giống hệt, mà làm sao mà dễ. Cho nên rồi sau này người ta bài đặt đồng tính luyến ái đó, cho nên đỡ chống. Cho nên thôi thì hai cái nó chống nhau. Đó thì quý vị mới thấy rõ đó, cái cuộc sống của mình nó luôn luôn là có một cái mâu thuẫn, không có lãnh vực nào mà không có mâu thuẫn. Như vậy thì muốn cho cái cuộc sống trong gia đình điều hòa cũng là không phải chuyện dễ, bởi vì bản chất nó là mâu thuẫn rồi, mà muốn điều lại thì đó là một chuyện hết sức khôn khéo. Đó là nói tới người nam người nữ. Như vậy đó là cá nhân, nhưng bây giờ tới tập thể. Tập thể thì tập thể này tập thể kia, ví dụ như bên Mỹ đảng này với đảng kia, hai đảng nó có chống nhau không? Bên nào nó cũng có một lập trường, đều không có giống nhau, mà không giống nhau tức là chống nhau. Cho nên rồi mình nhìn tất cả, từ bản thân đến gia đình đến con người, trong nam nữ, rồi thành tựu gia đình, rồi ngoài xã hội, cả một cái mâu thuẫn đầy dẫy là mâu thuẫn. Như vậy thì mình sống mà làm sao được an vui, làm sao được hạnh phúc? Mà ta cứ đòi hạnh phúc mà đòi giống nhau thôi. Nếu mà gia đình chồng vợ giống nhau thì chắc nam hết, thằng nếu bạc hành để hết, chứ còn không thì bên cao bên nhu làm sao giống được. Đó, vì vậy cho nên mới thấy rằng cái cuộc sống này phải là khéo léo, phải là khôn ngoan, chứ không có thể nào mà tưởng hay là ảo tưởng mọi việc như ý mình được. Không bao giờ có cái ảo tưởng đó. Ai mà ảo tưởng là mọi cái gì mình đề nghị ra ai cũng phải tuân, cũng phải vâng hết, thì cái đó là ảo tưởng. Chỉ có cái mình đề nghị ra người ta phản đối nhiều hay ít vậy thôi, phải không? Chứ không có bao giờ mọi người được chấp thuận. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới phải làm sao đây để cho có cuộc sống được ôn hòa, được vui vẻ. Nói cái điều này, thầy nhớ những năm trước có một người hỏi thầy, hỏi thưa thầy, hai cái tập thể nó thù địch nhau như nước với lửa, thì theo quan niệm thầy phải làm sao để cho hai tập thể đó hòa hợp? Thì thầy trả lời rằng có nước có lửa thì có cơm ăn. Câu trả lời đơn giản vậy thôi, mà thực ra thì quý Phật tử xét, người ta cứ sợ cái mâu thuẫn, nhưng mà không ngờ chính cái mâu thuẫn đó là một cái điều kiện để cho con người, để cho trong cái vũ trụ này nó sinh hóa. Chứ không có mâu thuẫn là không có sự sinh hóa, phải không? Nam không cũng không sanh được, nữ không cũng không sanh được. Chính cái đó là cái sinh hóa. Mà muốn cho cái sự sinh hóa đó nó liên tục tốt đẹp thì cái người điều hòa phải khéo. Mình có nước mà không có lửa thì có cơm ăn không? Mà có lửa không có nước có cơm ăn không? Như vậy thì phải có nước, phải có lửa, nhưng mà mình khéo dùng nước, dùng lửa để nấu cơm, chứ đừng có dùng nước để tắt lửa, dập tắt lửa, hay là dùng lửa đốt cho cạn nước, mà cốt nước cái lửa mình khéo dùng thì có cơm ăn. Đó. Thì như vậy làm cái cuộc sống phải khéo điều hòa. Đó, mấy cô nấu cơm thì biết, lửa nhiều quá thì sao? Khét. Và nước nhiều quá thì sao? Nhão. Đó. Cho nên như vậy thì chỉ nhìn một cái nồi cơm thì mình thấy cái cuộc sống của mình phải điều hòa như vậy. Đó là nếu mà mình cứ nặng một bên nào thì cũng đều thất bại hết. Cho nên phải điều hòa. Vợ chồng trái nhau, không giống nhau, nhưng mà phải điều hòa sao? Đừng bên nào thiệt, mà phải bên nào cũng có một cái cuộc sống vừa phải, không để được phần mình mất phần người. Đó là một cái khéo sống. Còn nếu ai mà cứ giữ được phần mình mà không kể phần người thì gia đình nó tan nát. Như vậy thì quý Phật tử thấy chúng ta phải có một cuộc sống hết sức là khéo léo, khéo điều hòa. Đừng bao giờ chủ quan, nhất là bên Nam hay chủ quan lắm. Ta là khôn, ta là mạnh, cái gì cũng bắt mình phải yếu, phải tuân theo. Cái đó là cái nó không tốt. Nó khéo, không khéo điều hòa. Mà không khéo điều hòa thì cái mầm đau khổ của gia đình nó sẽ có. Cho nên phải làm sao thật khéo, điều hòa cho hai bên, đừng bên nào phải thiệt thòi. Thì như vậy đó, thì cái cuộc sống nó mới đi tới cái chỗ tốt đẹp, mới an vui, mới hạnh phúc. Hạnh phúc của cuộc đời là hạnh phúc gượng gạo, chứ không có hạnh phúc thật. Quý vị xét phải vậy không? Không có cái hạnh phúc thật, quý vị hai bên không giống nhau, làm sao như một mà hạnh phúc thật? Chẳng qua ráng gượng điều hòa rồi sống nó được an ổn, được vui, thì đó gọi, tạm gọi là hạnh phúc. Chứ còn không có cái hạnh phúc nào mà gọi là tất cả như ý hết. Nếu có tất cả như ý thì kể cả ông vua cũng không như ý nữa, phải không? Cũng có những người chống, người phản lại, chứ không bao giờ như ý. Thì như vậy chúng ta phải điều hòa để rồi đem lại cái tốt đẹp. Vì nồi cơm mà chúng ta phải điều hòa lửa, điều hòa nước, phải không? Mà nhờ có điều hòa nước lửa cho nên chúng ta có cơm ăn ngon. Thì cũng vậy, trong cuộc sống vợ chồng khéo điều hòa với nhau thì gia đình vui hạnh phúc, con cái tốt lành. Như vậy đó là nhờ cái khéo điều hòa. Giờ quý Phật tử có đồng ý phải điều hòa chứ không? Thế đừng như hồi nào tưởng người ta cứ tưởng dùng thế mạnh để mà đàn áp người ta phải theo mình. Đừng nghĩ vậy, nghĩ vậy là sai lầm. Bởi vì khi người bị đàn áp họ phải tuân, nhưng mà trong lòng họ không phục, không phục có cơ hội nào thì nó cũng đổ ra. Cho nên khéo điều hòa quân bình được hai cái thì cái đó là cái hết sức tốt. Cuộc sống như vậy mới thực là một cuộc sống khôn ngoan. Chứ còn không phải mình giỏi, mình khôn rồi mình bắt người ta phải theo mình đó, thì cái đó chưa thực khôn ngoan. Đó là nói chuyện gia đình, nói chuyện xã hội. Nhưng bây giờ nói tới điều hòa thì phải điều hòa bằng cách nào? Lấy cái gì để điều hòa? Chứ nói điều hòa xuông không biết làm sao điều hòa, phải không? Nói phải điều hòa nhưng mà nói xuông vậy quý Phật tử biết điều hòa cách nào? Cho nên ở đây trong nhà Phật dạy, muốn điều hòa thì phải tập hai cái đức tánh nhẫn nhịn và hỷ xả, tha thứ. Nói theo thế gian, nhẫn nhịn và tha thứ, phải không? Đó. Mà nếu nhẫn nhịn và tha thứ á, thì trước tiên chúng ta phải có một cái nhìn cho nó rất là đạo lý. Như có một lần thầy bị một người hỏi, hỏi rằng thầy làm Phật sự có xảy ra những cái việc trở ngại do người ta tạo ra không? Thầy nói có. À, như vậy thầy nghĩ sao về những người làm trở ngại thầy? Thì câu hỏi đó thì thầy trả lời rằng trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn đã thông cảm và chưa thông cảm thôi. nhìn cuộc đời nó như vậy, có những người bạn đã thông cảm thì họ thông cảm mình, họ tốt mình, và những người bạn chưa thông cảm, tuy chưa thông cảm nhưng mà họ cũng là bạn chứ không có thù. Như vậy thì ở trong gia đình vợ chồng chẳng lẽ coi như kẻ thù, phải không? Thì có chuyện gì mà xảy ra vui buồn với nhau thì tất nhiên mình cũng thấy đây là người bạn, nhưng tại vì chưa được thông cảm, được thông thả, tìm cách thông cảm, chứ đừng đặt người trái ý mình đó là kẻ thù của mình. Mà chẳng những là trong gia đình mà kể cả mọi người, chúng ta phải có cái nhìn cởi mở, thương yêu như vậy thì mới có thể giải được những cái khổ của con người. Hiện giờ nhìn trên thế gian mình thấy tràn trề đau khổ là vì họ không biết. Họ cứ ngỡ ai mạnh thì hơn, cứ ngỡ như vậy, rốt cuộc rồi thì đau khổ tràn trề. Hiểu thì chúng ta phải thấy rằng sống để mà đem lại cái an vui cho mình, cho mọi người, muốn vậy thì đừng thấy ai là kẻ thù hết. Đó. Thì như vậy tức là chúng ta biết sống, chúng ta khéo léo. Đó là cái ý nghĩa mà thầy đã trả lời cho người ta. Mà chính nhờ vậy mà thầy sống và thấy khỏe. Mấy Phật tử thấy có bao nhiêu năm rồi, người thì phê bình thế này, kẻ thì mắng nhiếc thế kia, thầy cũng cười thôi. Ai làm gì làm, họ chưa thông cảm. Những người bạn chưa thông cảm mình chứ không có gì hết. Thôi cứ mặt tình tới nói gì nói, lâu rồi họ sẽ thông cảm. Chứ còn không thì nghe họ phê bình mình cái nổi tức lên, cái rồi la o với nhau, rốt cuộc là một đám cãi lộn không có đạo đức gì hết. Như vậy thì mình làm sao trong cái cuộc sống ở gia đình mà chồng vợ biết nhìn nhau như vậy? Nhà dịch này vợ chồng là bạn chứ còn gì nữa, phải không? Nhưng thì có những cái thông cảm thì hòa vui, cái chưa thông cảm thì đó là người bạn chưa thông cảm mình. Chứ đừng có dẫn người thông cảm là kẻ thù, đừng dẫn vậy. Mà thấy người ta kẻ thù thì có thể đi tới chỗ tan nát. Đó là cái lẽ thực như vậy. Như vậy thì cuộc sống từ cái gia đình cá nhân cho tới cái tập thể cũng như vậy. Cho nên chúng ta làm một việc gì ở trong tập thể mà mình cứ có cái tham lam rằng mình sẽ điều họ đúng như ý mình. Đừng có tham lam đó. Mình điều họ không bao giờ đúng như ý mình, nhưng mà được chừng 60-70% nó tốt lắm rồi, phải không? Đó là khéo, đó là giỏi. Chứ đừng nói mọi cái như ý. Những người nghĩ vậy là những người nghĩ sai lầm, không đúng lẽ thật. Như vậy thì bây giờ muốn làm sao để thấy những người xung quanh mình là bạn, không phải thù, thì phải tập nhẫn nhịn. Bởi vì con người nào cũng sẵn có cái ác tâm sở là nóng giận. Nóng giận là ác tâm sở đó. Ai cũng sẵn cái đó hết. Đừng nói đàn ông mới giận, đàn bà người ta không biết giận sao, phải không? Ai cũng biết giận, ai cũng sẵn có cái đó. Cho nên khi mình nổi giận, mình nói cái lời không phải thì người khác ta cũng nổi giận. Ta nói lời không phải thì bây giờ phải làm sao? Cái phải trở về mình hết, hay là mỗi bên nhường một chút? Người ta có cái thật hay cãi lý, cãi lý cho ra lý mà lý nó không có. Thường thường lẽ phải ở kẻ mạnh thôi à, chứ không có cái lý thiệt. Bây giờ quý vị thấy có phải không? Đó, luôn luôn lẽ phải ở kẻ mạnh chứ không có cái lẽ thiệt. Ví dụ giờ mình nói thực tế hiện đại đi, như ví dụ như bên Ba Tư đó, trong nước mình, trên nội bộ mình, giờ Mỹ Anh rồi các nước ta đang dội bom thì người ta cũng phải vậy. Mà mình la không được, kiếm không được thì như vậy lẽ phải ở đâu? Ở kẻ mạnh chứ không có lẽ phải thiệt. Cho nên mình đừng có đòi hỏi lẽ phải thiệt, mà bên nam cũng như bên nữ đừng có bao giờ đòi một lẽ phải. Không có lẽ phải, chỉ ai mạnh, ai được nhiều người binh vực thì người đó phải, còn ai yếu ít người binh vực là phải. Ở đời nó vậy thôi. Quý Phật tử thấy bây giờ người ta dùng lá thông, dầu người đó họ không có hay lắm mà được lòng thiên hạ thì họ bỏ nhiều họ cũng được. Còn mình dầu cho hay mà người ta không hiểu mình thì mình cũng không được như thường. Chứ đừng nói rằng cái gì hay, cái gì phải là cái đó sẽ nắm hết. Không phải đâu. Nghĩa là chỉ có cái khéo được nhiều người mến, nhiều người ủng hộ và đưa ra những điều kiện nó vừa đúng cái gì họ muốn, thì họ hưởng ứng và bỏ cho mình. Còn nếu cái gì dầu đúng mà nó không đúng cái chỗ họ muốn thì họ cũng không bỏ cho mình như thường. Thì như vậy nó không phải nhiều người khen đó là lẽ phải thực. Chúng ta lâu nay cứ nghĩ là cái nào nhiều người chấp nhận cái đó là lẽ phải thực. Không phải. Cái phải thực nó đòi hỏi những người có nhận định thật sâu, chứ không phải những người thường mà bao giờ đợi được phần đông quần chúng, thì trong đó cũng đa số những người xu hướng thôi, chứ không phải là người hiểu thực. Như vậy ở trên đời thì mình chỉ tùy thuận với nhau thì gọi là nhường nhịn nhau mà sống, chứ đừng có nói lý lẽ này phải, việc này phải, ai làm khác đó thì phải sát phạt họ. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Nghĩ vậy là không được. Người chồng thấy mình phải, người vợ cũng thấy người phải, ai cũng đòi sát phạt thì sao? Thế đó thì cả có hai quan tài rồi. Như vậy thì mới thấy rằng cái cuộc sống thì thôi, mình phải một phần thì kia phải phần, nhường nhịn nhau, biết nhường nhịn nhau thì cái cuộc sống nó tốt. Đó là cái hạnh nhẫn nhục của đạo Phật để điều hòa. Nhưng mà mình nhịn nhau mà không tha thứ, cứ nhớ cái lỗi người ta hoài thì điều hòa được chưa? Bữa nay nhịn cho mai mốt gặp việc cũng bùng nữa. Đó là cái bệnh người ta hay chứa trong lòng đó. Cái gì ai mà làm một lần cái bữa nay ráng nhịn, nhưng mà mai mốt lần nữa cái tôi nhịn lần thứ hai rồi nghe, tới lần thứ ba cái nổ. Như vậy thì không phải là điều hòa thật. Bởi vậy nên phải thực điều hòa. Khi cái gì mình không bằng lòng rồi thì mình cũng phải ráng nhịn. Nhịn rồi thì mình phải bỏ qua, đừng nhắc tới nhắc lui. Người ta nhịn mà không chịu quên cho nhắc hoài thì người kia họ cũng sân lên, thì rốt cuộc rồi cũng không hết. Cho nên nhịn rồi bỏ qua thì người đó mới thành công. Còn nếu nhịn mà không bỏ ôm ấp đó thì bữa khác cũng nổi sân nữa. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì mong rằng quý Phật tử khéo nhẫn nhịn với nhau, rồi qua cái nhẫn nhịn đó chúng ta phải buông. Hỷ xả là vui mà bỏ, chứ đừng có gượng bỏ, vui vẻ bỏ. Thôi đó cũng là khờ dại nhau, cãi lộn. Thôi giờ bỏ hết, đừng thèm giận hờn nữa. Thì đó là sống vui. Thế còn ai cũng nghĩ mình còn phải người kia quấy, mà ôm ấp đó thì mai mốt gặp việc cái đổ lại nữa, thì rốt cuộc rồi cũng là không hết khổ đau. Như vậy thì cái phương pháp đưa mình tới cái chỗ được an ổn đó là phải nhẫn nhịn với nhau. Nghĩa là nhẫn nhịn nó là điều hòa ngọn lửa, phải không? Bên nước bên lửa mà khéo điều hòa, nước đừng có thạnh rồi lửa cũng không có tắt. Thế còn nước muốn thắng lửa thì không được, mà lửa muốn đốt nước cũng không được. Nghĩa là phải dùng hai cái điều hòa. Ở gia đình thì vì gia đình, vì con cái mà nhường nhịn nhau. Ở trong xã hội thì vì một lý tưởng nào đó mà nhường nhịn nhau. Ở trong đạo, vì cái đạo đức cao thượng đó mà nhường nhịn nhau, rồi tha thứ nhau. Thì như vậy những tập thể, những gia đình mới thực có an ổn, thực có vui tươi. Còn nếu không có cái đó thì không bao giờ vui được hết. Chồng với vợ thì gặp nhau thì gượng nói chuyện mà trong bụng không ai ưa ai đó, thì cái đó là cái khổ. Đó là khổ nhất là ở trong gia đình, rồi khổ trong xã hội. Như vậy thì biết cuộc đời là mâu thuẫn thì chúng ta phải điều nó bằng hai cái hạnh: hạnh nhẫn nhục và cái hạnh hỷ xả. Nhưng mà muốn được nhẫn nhục hỷ xả, trước phải có cái tâm từ bi, thấy tất cả là bạn, không có thù, phải không? Ba cái đó, cái từ bi là trước, rồi nhịn nhau, rồi tha thứ nhau. Chứ không có từ bi cứ muốn thắng không á thì không bao giờ có. Vì khi nào mình đặt cái người làm trái ý mình là kẻ thù rồi thì không bao giờ mình nhịn được. Cho nên đừng thấy ai là kẻ thù, chỉ là bạn đã thông cảm và chưa thông cảm. Đó là cái tâm từ bi. Từ cái tâm từ bi đó rồi mình nhường nhịn nhau, rồi mới tha thứ nhau được. Có phải vậy không? Đó là ứng dụng đạo Phật để chúng ta sống có, vừa là có đạo đức mà vừa có an vui trong gia đình và ngoài xã hội. Như vậy đó là cái điều kiện điều hòa. Giờ quý vị chấp nhận ba cái đó để mình làm hay không? Ráng chấp nhận nha. Dù nó khó nhưng cũng phải ráng mà chấp nhận. Tức là không chấp nhận cái đó là khổ. Nó khó thật. Luôn luôn đừng thấy ai là kẻ thù của mình hết. Đó là cái từ không thấy phải là kẻ thù thì mình nhường nhịn họ được, rồi mình mới tha thứ họ được. Đó là cái điều nó không thể thiếu. Như vậy gọi là chúng ta biết sống. Sống như vậy mới thực có hạnh phúc. Chứ đừng có ai mà tranh phải không bao giờ có hạnh phúc hết. Vì lẽ phải nó có nhiều mặt lắm, không phải có một mặt. Bên nào cũng phải hết. Người chồng nói cũng phải, người vợ nói cũng phải. Ví dụ người chồng thì nói danh dự của tôi, nó khi tôi thì phải. Người vợ nói làm vậy thiệt thòi, tổn hao gia đình, tiền của gì. Rồi cái rồi hai bên đều phải, có ai quấy đâu. Nhưng mà rồi không có giống thì nó sanh chuyện đối chọi, thù địch. Đó là những cái lẽ thật. Như vậy thì bây giờ trước hết muốn cho sự sống của chúng ta tốt đẹp thì phải đủ ba điều kiện: từ bi và nhẫn nhục với hỷ xả. Còn nói theo thế gian thì tình thương và không phải tình thương với cái nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và tha thứ. Thì như vậy thì cái cuộc sống nó mới được bình yên, nó được hòa thuận. Cho nên cái điều cấm kỵ nhất là đừng bao giờ mình ôm ấp cái ảo tưởng rằng ai cũng tuân phục mình hết, ai cũng phải theo ý muốn mình hết. Đừng bao giờ có cái ảo tưởng đó. Thì đây là cái kinh nghiệm thầy sống chung quanh 500-600 tăng ni. Không bao giờ thầy dám ảo tưởng rằng ai cũng giống hệt thầy, và ai thầy nói họ cũng nghe. Nhờ có những cái mình biết họ nói như vậy là không vừa ý mình, mà thôi, cũng ráng bỏ qua, không có buồn. Chứ còn nếu mà cái gì trái ý mình buồn thì chắc thầy chết sớm lắm, chứ không tới tuổi này. Thôi cái gì cũng bỏ qua, okay, miễn họ còn tu là được. Vậy nên mấy Phật tử cứ nhớ, dù cho chồng vợ có gì trái ý nhau, thôi miễn gia đình bình yên, con cái nó học hành được, nó khôn lớn, nó nên người là được rồi. Còn những chuyện riêng tư thì bỏ qua, vì cái chung mà phải quên cái riêng. Chứ còn thủ cái riêng thì không bao giờ an ổn. Cho nên mình sống đừng bao giờ ảo tưởng mọi việc đều như ý. Trong gia đình thì mấy Phật tử kinh nghiệm thấy à, vợ chồng không giống nhau nè, rồi tới cha mẹ với con cái cũng chưa chắc giống nữa, phải không? Thì như vậy muốn được bình yên vui vẻ thì phải là điều hòa, trên dưới cũng phải điều hòa. Có cái khổ là cha mẹ không bao giờ chịu nhịn con, phải không? Con cứ nhịn cha mẹ thì nhịn, không nhịn thì thôi. Cha mẹ không chịu nhịn con, mà chắc gì cha mẹ đã trúng 100%, phải không? Rồi do đó mà cứ tự ái rằng cha mẹ là bề trên, là sinh ra nó, thành ra nó không có quyền cãi. Nhưng đâu phải vậy, sinh là cái thân của nó thôi, chứ cái tâm hồn nó mình đâu có sinh được. Rồi tâm hồn nó cũng có những cái hay, cái riêng của nó, nên hiểu vậy thôi, cũng phải nhịn. Chính như thầy là thầy, đâu có thể thầy nhịn trò, nhưng có cái thầy cũng bỏ qua, biết nó sai mà thôi, cũng bỏ qua đi. Bỏ qua tức là nhịn cái gì. Nhờ vậy mà mình điều hòa cả mấy trăm người, nó không có đến nỗi. Chứ mà người nào cũng bắt như mình mà ta không được như mình, cứ đuổi đi hết thì thôi. Chắc thầy cũng sống mình thầy. Hiểu vậy thì mới thấy chính nhờ cái mình khéo điều hòa mà mọi việc nó tốt. Từ cái đó là cái kinh nghiệm cho bản thân, cho cái cuộc sống. Như vậy thì cái ảo tưởng mà thầy nói tránh hay là tối kỵ đó, đừng bao giờ nghĩ, đừng bao giờ nuôi trong lòng. Nghĩa là người chồng nghĩ vợ phải theo hết cái ý kiến của mình, con phải tuân hết cái gì mình muốn, thì cái đó là ảo tưởng nè. Thì người đó sẽ khổ về dài. Thôi còn thế lực, còn có tiền thì nó ráng nó nghe. Nhưng tới chừng hết thế lực rồi, nó hết chút văn ra, nó không thèm nghe nữa, chừng nó khổ, phải không? Cho nên thì thôi, thì lúc nào mình cũng phải thấy mình là cái người phải biết điều hòa. Mà điều hòa thì phải nhẫn, phải nhịn, chứ đừng có ảo tưởng như nãy giờ nói. Đó là cái phương pháp thầy thấy cần phải có. Rồi đến cái phương pháp thứ hai là phương pháp tuyệt đối. Thì phương pháp này thì chắc khó mà ai với tới. Nãy giờ là những phương pháp còn tương đối, bây giờ phương pháp tuyệt đối là phương pháp khi nào mình dẹp được cái tâm đối đãi của mình. Tâm đối đãi nó hết rồi, tâm sở thiện, tâm sở ác dừng hết rồi, thì chừng đó thì hoàn toàn khỏi nhẫn nhịn, khỏi tha thứ gì hết. Cứ như Lục Tổ Huệ Năng đó, dạy Huệ Năng bảo ông Đạo Minh không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai dưỡng mục của Thượng Tổ Minh. Cái thì ông nhận ra được bản lai dưỡng mục, thì cái bản lai dưỡng mục đó nó không có hai bên, mà không có hai bên đâu còn mâu thuẫn, phải không? Mà không còn mâu thuẫn thì đó mới là chỗ vĩnh viễn an lành. Đó là cái chỗ mà Phật dạy mình tu tới đó đó. Cũng như trong Tính Tâm Minh mà Tổ Tăng Sáng đã nói, tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm. Tin mình có cái tâm chân thật đó thì không còn hai, còn hai không có hai thì đó mới thực tin cái tâm của mình. Hai cái hai này không phải thực tâm mình đâu, đó là cái nhóm tham lam, hoặc là nhóm hiền lành thôi. Hai cái đó nó lặn xuống thì đó mới thực là cái mình. Cái đó thì được, tới đó thì thôi, cười vài, không còn nhẫn nhịn, không còn gì nữa hết. Còn nếu hai đó, hai cái đó còn thì phải chịu từ bi, nhẫn nhục và hỷ xả thì cuộc sống nó mới yên. Chừng nào mà thoát ra khỏi hai cái đó thì được an ổn. Cho nên thấy tổ thứ ba, tổ thứ thứ ba là tổ tăng, thứ tư tổ tăng sáng, thứ ba tổ tăng sáng, tổ thứ sáu là huệ năng, đều bảo mình phải bỏ hết hai cái đó. Giờ tới gần nhất là tổ Trúc Long. Tổ Trúc Long ngài nói có cái bài hữu cứu vô cứu đó, cái câu có câu không đó. Nếu còn thấy có thấy không là còn thấy hai, mà thấy hai thì khổ. Cho nên là thầy có dẫn một câu: hữu cứu vô cứu, tự cổ tự kim, chấp chỉ vong nguyệt, bình địa lục trầm, vân vân. Nếu thấy có thấy không thì từ xưa đến nay như người chấp ngón tay cho mà quên mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng mà cứ nói đây mặt trăng chỗ này, chấp chỉ vong nguyệt, tức là chỉ cho mặt trăng ở đầu ngón tay, đúng không? Đó là kẻ ngu xuẩn, phải bỏ cái tay mà thấy mặt trăng ở bên kia. Rồi bình địa lục trầm, tức là trên đất bằng mà chết chìm. Đó là những kẻ quá ngu xuẩn. Còn hai bên là còn đau khổ, là còn ngu xuẩn. Chừng nào hết hai bên rồi thì mới tự tại, mới an lành. Thì như vậy, chừng nào cái chỗ đó chừng nào tới. Bởi vậy tu với thầy dạy, với Phật tử ngồi thiền để làm gì? Để bỏ cái tâm chạy sang hai bên đó. Cho nên trong cái dạy nè, nghĩ ác bỏ, mà nghĩ thiện cũng bỏ luôn, thấy không? Ngồi thiền phải yên, nghĩ ác nghĩ lành gì cũng bỏ hết, thì đó là để đi tới cái chỗ không còn hai, thì chỗ đó mới hoàn toàn giải thoát. Chứ còn có hai thì không bao giờ giải thoát. Mới thấy cái ý nghĩa tại sao mình phải ngồi thiền, tại sao mình bỏ những cái vọng tưởng. Thiện bỏ phải, ác bỏ phải là thiện cũng bỏ nữa. Bởi vì còn thiện tức là còn ác đối đãi. Vì vậy mà cả hai phải buông. Ngồi là buông cả hai, mà buông cả hai thì tâm mình mới yên. Mà tâm mình yên, cái tâm yên đó mới là tâm chân thật. Còn tâm nghĩ thiện, tâm nghĩ ác nữa, chưa phải là tâm thật. Mà lâu nay mình cứ tưởng nó thật, giống như là thấy người ta chỉ mặt trăng là cứ tưởng đầu ngón tay là mặt trăng, mà không ngờ bỏ đầu ngón tay mà nhìn sao mà kia nó thấy mặt trăng. Đó là cái khôn ngoan của người tu. Như vậy thì quý Phật tử thấy tu là một cái nó siêu thoát. Nó siêu thoát ở chỗ đó đó, nghĩa là không bị kẹt trong đối đãi. Mà không đối đãi thì qua được cái mâu thuẫn khổ đau. Còn mâu thuẫn là còn đau khổ, phải chịu đựng. Chừng qua hết mâu thuẫn rồi hết chịu đựng, đó mới hoàn toàn an lành tự tại. Như vậy đủ tu chưa? Mà tu được không? Đó, thì như vậy cái bài nói chuyện hôm nay tới đây là chấm dứt, kết thúc đó. Kết thúc bằng cái cuối cùng là không còn có hai. Và không còn có hai thì tự nhiên hết mâu thuẫn, còn gì mà chống đối. Còn nếu chưa qua khỏi cái hai á, thì phải từ bi, nhẫn nhục và hỷ xả thì cuộc sống nó mới yên. Giờ muốn cái nào trước? phải tập từ bi, hỷ xả, từ bi, nhẫn nhục và hỷ xả trước, phải không? Cho trong cái mâu thuẫn mình điều hòa, để cho cuộc sống được bình an, và lấy đó làm bài học. Đây thực ra nếu nói từ cho kêu một chút, đó là một triết lý sống, phải không? Một triết lý sống, lâu nay Phật tử sống mà không biết, không biết lẽ sống mình phải làm sao. Ai cũng thể nuôi cái cực đoan ở trong mình, nên rồi đau khổ, kêu trời kêu đất hoài. Nhớ biết được cái lẽ sống như vậy thì cuộc sống rất là bình an. Còn nếu vượt qua hết cái đối đãi thì đó là thánh mất rồi. Không nói thánh cũng là thánh nữa. Có việc gì phải buồn, phải giận, phải thương, phải ghét. Tại vì mình bây giờ thương người đó làm lành thì người làm ác thì ghét. Thấy không? Không bao giờ thương người lành mà người ác mình ưa được. Thì đó vậy. Cho nên còn có hai cái là có thương có ghét. Mà thương ghét là có đối chọi, là còn mâu thuẫn. Đi qua được cái đó rồi mới hết mâu thuẫn. À, cái ý nghĩa của đạo Phật nó cao siêu như vậy. Vậy đủ chưa? Cái giá trị của việc buổi nói chuyện này là Phật tử ứng dụng được trong cuộc sống thì cái giá trị nó hết sức là hay. Còn nó ứng dụng được thì nó cũng không ra gì hết. Bây giờ có ai nè mà không chấp nhận điều này không? À vậy thôi, thầy nói chuyện nhiêu đó đủ rồi đó. Có muốn hỏi han gì nữa không? Chưa qua. Chắc là không còn ai nghi gì đó. Chứ nghi mình làm được hay không. Bây giờ đang nghi cái đó thì biết nghi làm được hay không. Nhớ lúc nào cũng nhớ cái câu thầy nói trước mặt không có kẻ thù đó. Nhớ cái câu đó cho thuộc lòng. Bởi vì không thấy thì sao lưng coi như không có. Có cũng như không có. Đâu thấy. Đừng có nghĩ. Đừng có nghĩ vậy mà cứ khổ. Làm thiệt thì mình cũng cười. Học theo mẹ Phú Lâu Na đó. Nếu mà họ có giết mình thì mang ơn họ, nhờ họ mà bỏ được cái thân hôi thối này. Đạo lý thật là hay, mà thấy rằng nhiều khi chính thầy thấy thì rất buồn, kể cả người tu mà cũng không làm nổi. Người tu mà cũng tuyên bố thù người này dẫn người kia, thấy không? Mình thấy bởi vậy nên thầy nói người tu mà nói có người thù là chưa phải người tu, phải đánh giá như vậy mới đúng. Vậy nên hiểu thấu đáo cái cuộc sống rồi thì cười thôi, không có gì là quan trọng hết. Mà khi người ta đặt một vấn đề gì quan trọng thì có người hưởng ứng với mình thì đó là bạn, không hưởng ứng mình thì thù. Cứ như vậy đó là khổ. Sao buổi nói chuyện này mấy Phật tử bằng lòng không? Hay hay mà không biết sống được không? Bởi vậy nhiều người hỏi thầy, thầy có thuật gì mà điều hòa cả mấy trăm tăng ni mà nhất là bên ni, bên nữ đó. Thầy thì thầy nói gì đâu, bởi vì thầy mà ai đi rồi tới kiện người đó làm này làm kia, làm bậy làm quấy đằng kia thì thầy đâu có xử. Thầy nó thấy người ta quấy mình cũng đã quấy rồi thôi. thành ra biết hết ai sống thừa kiện gì. Mà thích tình như vậy đó, mấy Phật tử thấy, bởi vì không bao giờ hai người cãi lộn mà người nào thấy thấy mình quấy hết á, ai cũng thấy mình phải mà đối phương là quấy, mà làm sao có hai cái phải một lượt thì thôi, miễn thấy người ta quấy tiếc là mình cũng đã quấy rồi, không quấy thì không cãi, mà cãi tức là đã quấy. Nghe thầy nói bữa nay thì chắc anh là về là nhìn được thầy mà mai một sợ quên. Phải thuộc lòng. Thôi thì bài này ráng ghi đem về, về bữa mở nghe lại. Và có mặt người chồng ở đây, không có vợ thì về mở lại cho hai người cùng nghe. Có thể bảo có thâu đây. Bởi vì thầy thì thầy đây là cái kinh nghiệm, từ kinh nghiệm sống cho tới cái tu, đường lối tu, mình thấy Phật dạy nó rất nhiều nhưng mà trọng tâm đi tới chỗ đó. Chứ còn mình nhiều khi mình cứ nói giảng một bài dài mênh mông mà nói lý thuyết không tới đâu hết. Phải có những cái thực sống để người ta biết mà sống. Rồi Phật tử này nhớ thâu đem về nghe, mở tâm lên. Có những cái câu hỏi bất thần đặt ra mà sao thầy kịp trả lời. Khỏi cái suy nghĩ cho mấy cái đó cũng đau đầu lắm. Mà thực ra cái gì nó cũng ở trong tâm mình đó, giờ thầy ở trong chùa thầy cũng thấy chuyện nào cũng tốt hết, đều mỗi người có cái nhìn, không có bắt buộc người ta. Nên giờ thấy sở dĩ mà Phật giáo đề trần chủ trương tam giáo đồng nguyên là đứng trên lập trường của thiền tông dung hợp, chứ không thấy cái này khác cái kia khác để mà chọi nha. Đó là một cái duyên, cái cớ mà để cho người trong nước theo đạo Lão, theo đạo Khổng thì cũng không có chống gì đâu. Mà như vậy ba tôn giáo hồi xưa không có đảng nào, chỉ có tôn giáo thôi, ba tôn giáo hòa lại thì tất nhiên dân nó mạnh. Cái đó là cái nhất hai. Chứ còn mình nói theo mình thì mới được về cực lạc, theo chỗ khác thì đọa địa ngục, thì cái kiểu đó thì đập nhau hoài không có ngày thôi. Đó, cái ý nghĩa nó hết sức về rõ ràng. Nên mình phải khéo cuộc sống nhìn cho kỹ, rồi mới thấy có cái niềm vui hiện tại. Không thấy ai để mà mình hứa mình quýt gì hết. Cho mấy cô đi, thấy người nào không vừa lòng cái quýt người ta, hứa người ta. Giờ ai cũng bạn hết, không có chuyện hết thì tốt. Sống là vui. Thôi giờ đủ rồi ha.